Đường trở về tại dị thế giới. Chương 13, nàng làm nữ nhân của ta nhé. Gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn mới nhìn rõ nữ nhân mà cả đêm hôm qua mình cùng với nàng cày cấy. Lúc hắn nghe được cái câu, nếu người không chê thân phận nô tỳ thấp kém, thì nô tỳ nguyện hiến dâng tất cả cho ngài. Hắn cứ nghĩ đây chỉ là một nữ nhân bình thường, dung mạo xấu tới mức đáng thương. Bị người ta xài rồi bán cho huyết ma tông làm huyết nô. Chuyên nuôi dưỡng để lấy máu tu luyện ma công. Bây giờ ánh sáng bên ngoài cửa sơn động chiếu vào bên trong. Hắn nhìn thật kỹ, khuôn mặt của hắn khẽ giật giật. Trước mặt hắn là một nữ nhân thành thục, tuổi khoảng 22-23. Mái tóc của nàng màu đỏ tươi, dài và mềm mượt tới tận kiều đồn phong mãn. Da thịt trắng như ngọc. Tuy hơi tiều tụy, nhưng không thể che đi sức sống của tuổi thanh xuân trên người nàng. Làn da nàng mềm mại hơn cả tơ lụa hảo hạn nhất. Vầng trán sáng sáng bóng, khiến nàng lộ xuất ra vẻ anh khí và cao ngạo của kẻ bề trên nhìn xuống dưới. Hàng lông mi của nàng cong vút, đôi mắt của nàng trong veo như một dòng suối. Ánh mắt hiền từ, pha lẫn sự tinh minh, một chút cao ngạo kết hợp với đôi mi dài. Làm toát nên một vẻ cao quý, gia đình bình thường không thể tạo ra được. Mùi hương thơm của hoa lan phát ra từ người nàng, cái mùi hương thoang thoảng, khiến người ta mê say, mà không một chai nước hoa nào có thể tạo ra. Khi nghe được lời giới thiệu có phần vớ vẩn của hắn, nàng khẽ cau mày. Chỉ một động tác nhỏ vậy thôi cũng khiến tim hắn loạn nhịp. Nàng định mở miệng nói cái gì đó. Hắn liền áp đôi môi của hắn lên hai cánh môi hồng của nàng. Hắn như một con ong tham lam, mút lấy mút để những tia mật ngọt trong miệng nàng, khiến nàng một lần nữa đầu óc trống rỗng. Không biết bao lâu sau, nàng mới dùng sức đẩy hắn ra, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn, như một con báo cái. Nàng tức giận nói, ngươi làm ta cả đêm qua còn chưa đủ hả? Ngươi còn tính ở trên người ta tới khi nào? Còn không mau rút cái vật kia ra khỏi người ta. Chấm, nàng khẽ đỏ mặt, trừng mắt tỏ vẻ giận dữ nhìn hắn. Thanh âm vũ mị khiến mọi nam nhân như mềm mọi khớp xương. Hắn nghe được nàng nói liền nhìn xuống bên dưới. Thấy tiểu huynh đệ của mình đang hùng dũng nằm thoải mái trong khe suối âm u của nàng. Một cảm giác khoái cảm từ tiểu huynh đệ truyền đến não hắn. Khiến hắn như ở trên mây. Hắn nghĩ. Ngươi muốn làm cầm thú, hay cả cầm thú cũng không bằng đây. Nghĩ thế liền làm, hắn mặt dày đáp lại nàng. Tại sao ta phải rút ra? Không phải nó nằm trong đó rất hợp sao? Nàng tức giận trừng mắt, ngươi là đồ vô lại. Hắn cười tà, vô lại, ý nàng là như thế này. Hắn kéo tiểu huynh đệ ra vào mấy cái. Mỗi cái đều đâm sâu vào trong nhụy hoa của nàng. Nàng thở gấp. Hai chân như cố ý như vô tình cặp lại với nhau bám chắc vào hông của hắn. Nàng nói với hắn với chất giọng run run. Ngươi dừng lại đi, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Cái gì nàng cũng đáp ứng ta sao? Hắn hỏi lại với vẻ cười cợt, nhưng bên dưới vẫn không ngừng hoạt động. Nàng với hơi thở nặng nhọc đáp. Phải bất kể thứ gì? Ngươi hãy dừng lại, ta sắp, nói tới đây liền thôi. Nàng sắp làm sao? Nàng chỉ xấu hổ lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình. Hắn cười tà, kéo hai tay của nàng ra, đặt lên trên môi của nàng một nụ hôn ngọt ngào. Hắn ghé vào bên tai của nàng nói, ta muốn gì cũng được sao? Vậy ta nói ta muốn nàng, muốn gần gũi nàng, muốn nàng ở bên cạnh ta cả đời, muốn nàng mãi mãi làm nữ nhân của ta. Nàng có chịu không? Nàng ta nghe thấy vậy, tức tối nhìn hắn. Khuôn mặt nàng giờ này đã là hai áng mây hồng, nàng nghĩ. Không ngờ ngươi lại vô lại tới như vậy. Điều kiện của ngươi có khác gì bắt ta cả đời cùng làm những chuyện đáng xấu hổ này với ngươi cơ chứ? Sự tê dại, sự khoái cảm từ bên dưới truyền tới khiến nàng như lên mây. Đầu óc của nàng dần dần mất đi khả năng suy nghĩ. Nàng dùng chút tỉnh táo cuối cùng, tên hỗn đản xấu xa. Tuy ta nguyện ý làm nô tỳ cho ngươi sai khiến, hôm qua ta còn tưởng ngươi bị nạn, ta đã chuẩn bị tinh thần để trả lại cho ngươi một mạng. Nào ngờ vừa ra, ngươi không quản cảm xúc của ta. Chấm, điên cuồng hành hạ ta cả đêm. Giờ mới tỉnh dậy lại còn muốn tiếp tục chuyện đó. Ta muốn cắn chết ngươi. Đồ xấu xa đại bại hoại. Nàng liền dùng hàm răng ngọc cắn cái tên nàng cho là bại hoại nào đó. Phát tiết sự đau đớn và uy khuất đêm hôm qua. Sau một hồi kịch chiến, hắn liền xuất toàn bộ tinh hoa của hắn vào trong người nàng như thể nàng sẽ chạy mất vậy. Hắn thấy ngực mình đau nhói. Hắn nhìn xuống cười khổ không thôi. Nàng là họ hàng nhà chó à, sao lại thích cắn ta vậy? Hừ, ta phải cắn chết ngươi. Tên xấu xa, không có lương tâm. Nàng trừng mắt nhìn hắn nhưng không để ý tới giọng điệu có phần giống những cặp tình nhân mà nàng vừa mới nói. Hắn nghe thấy thế thì không khỏi ngẩn người ra, rồi nói, ta rất xấu xa, nhưng chỉ xấu xa với nàng thôi. Còn có lương tâm hay không còn tùy xem vào tình huống a, hắn nở một nụ cười xấu xa. Khiến tim của nàng đập loạn lên như một con nai con. Hắn thu lại vẻ cười cợt trên khuôn mặt lại, nàng làm nữ nhân của ta nhé. Nàng ta nghe vậy cơ thể khẽ run rẩy. Hắn không chờ nàng nói gì tiếp tục hôn nàng và làm những chuyện nguyên thủy nhất. Két chuông, cách chương.